Chiến thần ở rề, chương 2071, chương 2081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chỉ đại sư luyện đan của gia tộc cổ võ mới sản xuất được loại thuốc này bây giờ, Dương Thanh lại có loại thuốc với dược hiệu mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ anh đến từ gia tộc cổ võ ư? Nếu đúng thế thật thì hơi phiền. Sắc mặt Vũ Vũ Lan vô cùng khó coi. Một bên là việc báo thù rửa hận cho con, một bên là an nguy của hoàng tộc họ Vũ. Nếu Dương Thanh là người của gia tộc cổ võ thật, một khi anh chết dưới tay bà ta, hoàng tộc họ Vũ sẽ gặp phải tai ương rất lớn. Rốt cuộc cậu là ai? Vũ Vũ Lan nghiến răng nghiến lợi. Cho dù bà hỏi thêm 10.000 lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một, bà chưa có tư cách biết đâu. Ý chí chiến đấu của Dương Thanh lập tức sôi trào. Tuy thực lực của anh đã tăng mạnh, nhưng anh cũng hiểu, nếu muốn đánh bại Vũ Vũ Lan thì còn thiếu nhiều lắm. Dầm, tảng đá dưới chân anh lập tức vỡ nát, anh lao tới chỗ Vũ Vũ Lan. Lần này, anh chủ động tấn công, dầm dầm dầm hai người lập tức lao vào nhau, sức mạnh khủng khiếp khiến đá tảng dưới chân họ vỡ vụn. Vũ Vũ Lan vẫn chưa đánh hết sức, rõ ràng đang kiêng dè thân phận của Dương Thanh. Dương Thanh mừng thầm, xem ra hành động cáo mượn oai hùng của anh đã dọa được Vũ Vũ Lan, chỉ cần anh sống sót, đến lần gặp mặt sau, chắc chắn anh sẽ không thua Vũ Vũ Lan nữa. Anh thầm thề trong lòng, khốn kiếp cậu chán sống rồi. Vũ Vũ Lan bỗng tức giận quát đập vào ngực Dương Thanh. Không có gì bất ngờ, Dương Thanh lại bay ra xa. Nếu cậu không nói cho tôi biết cậu là ai, tôi đành giết cậu vậy. Vũ Vũ Lan nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Sau khi bị đánh bay, rốt cuộc Dương Thanh cũng nhận ra Vũ Vũ Lan định giết anh thật. Chết đi, Vũ Vũ Lan tức giận quát, một luồng sát khí đáng sợ lập tức bao trùm lấy Dương Thanh. Dương Thanh cảm thấy vô cùng không cam lòng, vào giây phút này, trong đầu anh bỗng xuất hiện bóng dáng của vợ con gái, Mã Siêu và rất nhiều người khác. Nếu anh chết, họ phải làm thế nào đây? Dương Thanh cản răng, tôi chưa thể chết được. Dương Thanh tức giận quát, ý chí chiến đấu phun trào, dường như có một con dã thú trong người anh vừa tỉnh lại. Khí thế hung hãn bùng nổ từ cơ thể anh. Cách chương.